Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 411, nghiệm chứng. Vậy chúng ta tiếp xuống, làm cái gì? Tỉnh Hoa Thủy nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất, tại trong thế giới hiện thực, loại người này chỉ cần cố gắng, cuối cùng cũng sẽ thân cư cao vị, chỉ là, chỉ sợ hắn người bên cạnh đều không thế nào thích hắn. Quá cường thế tính cách sẽ để cho người bên cạnh cảm giác phi thường khó chịu. Càng quan trọng hơn là, loại này khó chịu chỉ có thể một mình tiếp nhận. Bởi vì nếu như phản bác, khả năng sẽ còn bị huấn một trận. Nói đi nói lại, Brandy chán ghét như vậy Thương Nhất chỉ sợ cũng là bởi vì điểm này. Chỉ là nàng sai lầm đoán chừng sinh mệnh mình an toàn bảo hộ trình độ. Tại thế giới hiện thực, nàng bình thường sẽ là người thắng. Chiếm cứ lấy giới tính ưu thế, đối phương lại là một cái sẽ để cho người chung quanh cũng không quá thích người. Nếu như là tại chức trang, nàng kém nhất tình huống cũng chỉ là bị đánh một cái. Tiếp theo đối phương sẽ bị yêu cầu nói xin lỗi bồi thường tiền. Sau đó bị khai trừ, tính thế nào cũng không thường. Nếu như đối phương bị bức ép đến mức nóng nảy giết người đâu, Brandy cơ hồ sẽ không cân nhắc loại chuyện này. Huống chi nàng cũng không sợ, có pháp luật chế tài đối phương, giết mình sẽ chỉ làm đối phương tiếp nhận tổn thất lớn hơn. Mà đối phương thoạt nhìn cũng chỉ là cường thế, mà không phải nhược trí, căn bản sẽ không làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Đáng tiếc, Lạc Nhật cổ bảo không có pháp luật a, giết người chẳng những sẽ không để cho đối phương chọc phiền toái càng lớn. Ngược lại có thể nhất lao vĩnh giật trừ bỏ chính nàng cái phiền toái này. Tỉnh Hoa Thủy trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều. Tại vừa tiến vào Lạc Nhật cổ bảo thời điểm, nàng đối Tiền Thương Nhất cũng không coi trọng. Đầu tiên tư tưởng quá thiên mã hành không? Với lại ngay từ đầu đưa ra người thần bí thuyết pháp về sau lại lập tức xin lỗi. Mặc dù sẽ để người khác tiếp nhận trình độ cao hơn, nhưng là luôn cảm giác có chút hạ giá. Nghỉ ngơi trước. Ở buổi tối 10 điểm trước kia chỉ sợ tiếng trống sẽ không dừng lại. Tiền Thương Nhất ngón cái tay phải đè lên chính mình huyệt thái dương. Chính như Tiền Thương Nhất nói tới, có thể ảnh hưởng tim đập tần suất tiếng trống dưới đất không gian đóng kín phía trước đều không có dừng lại. 5 người lần thứ nhất tại không có đổ xúc sắc tình huống dưới, đưa mắt nhìn không gian dưới đất lối vào đóng kín. Bọn họ muốn một lần nữa trải qua một ngày này. May mắn, này một chức năng khu vực đối diễn viên đến nói coi như hữu hảo. Không có lúc nào cũng có thể sẽ đối diễn viên khởi xướng tiến công không biết sinh vật hoặc là quái. Lực loạn thần, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến nửa đêm lúc 12 giờ, tiếng trống vẫn không có muốn ý dừng lại. Thùng, thùng thùng, đông đông đông. Này một tiết tấu tiếng trống phảng phất muốn tiếp tục đến tận thế. 5 người đơn giản thương lượng vài câu, lựa chọn tại người đeo mặt nạ phụ cận phòng ngủ. Mỗi người đều trở về phòng đem chính mình chăn mền cầm tới. Tuy là hôm nay không có vận động dữ dội, nhưng cơ hồ không có ngừng tiếng trống một mực tại tàn phá diễn viên thính giác. Càng quan trọng hơn là, diễn viên còn không thể cố ý tránh ra. Bởi vì phải tùy thời chú ý đánh trống truyền hoa tình huống. Dù sao mỗi một vòng khoảng cách chỉ có 30 giây. Nằm ở trên giường, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình phi thường mỏi mệt. Nhưng là bởi vì tiếng trống nguyên nhân, chậm chạp không thể vào ngủ. Có đôi khi thậm chí vừa nhắm mắt lại, dầu có tiết tấu tiếng trống tựa như chuông báo bình thường đem hắn bừng tỉnh. Chỉ sợ đây chính là người đeo mặt nạ lựa chọn kéo dài thời gian mục đích đi. Bất quá cơ hội cũng chỉ có lần này. Tiền Thương Nhất đối Trần Nhà nói một câu. Lần nữa hai mắt nhắm lại. Vì ứng đối đột phát tình trạng, đem bị ảnh hí bài trừ về sau. Những người còn lại, 22 phân tổ, mỗi một nhóm các giám thị người đeo mặt nạ 3 giờ. Ngay tại này buồn tẻ lại phiền muộn thời gian bên trong. Một ngày trôi qua, còn không ngừng sao. Lam Tinh nói xong trực tiếp quơ lấy một phen thiết chùy ném đi qua. Thiết chùy nện ở người đeo mặt nạ trên người. Tiếp theo bắn ra, lẫn nhau truyền hoa hồng người đeo mặt nạ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. liền thân tử đều không có run một cái. Chờ một chút, Tiền Thương Nhất uống một hớp, hắn hai mắt đỏ bừng, tựa hồ một đêm không ngủ, chỉ có một giờ. Mạc Nhiên nhắc nhở một câu, nếu như người đeo mặt nạ có thể một mực kiên trì, người thắng sau cùng nhất định là bọn họ. Chỉ bất quá, thực tế tình huống cũng không phải là dạng này. Cho dù bọn họ lại không nguyện ý, tại quy định thời gian đến về sau, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải kết thúc một vòng này. Tiếng trống đình chỉ, một tên người đeo mặt nạ bị thôn phệ, mất đi tham gia đánh trống truyền hoa tư cách, người đeo mặt nạ không dùng được. Bởi vậy, bọn họ kết cục chỉ có bị thôn phệ này một loại tình huống. Như vậy, dựa theo kế hoạch, ba người chúng ta cùng tiến lên. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Lam Tinh cùng Mạc Nhiên. Tỉnh Hoa Thủy lúc này đã mất đi tư cách. Tại mù tình huống dưới, bị ảnh hí cũng không thể trực tiếp tham dự quyết đấu. Chỉ có thể chờ đợi Tiền Thương Nhất ba người giải quyết luôn người đeo mặt nạ về sau, lại tham dự vào đánh trống truyền hoa trong trò chơi. Cuối cùng thông qua lui ra ngoài tiêu trừ tư cách của mình. Ta vẫn là tương đối tán thành 2-2. Lam Tinh khoát tay áo, kiên trì ý nghĩ của mình. Tiền Thương Nhất không để ý đến Lam Tinh. Hắn đi đến gõ trống mặt người phía trước. Hiện tại ngươi có thể buông xuống trong tay ngươi dùi trống. Ngươi không có lựa chọn. Hắn đưa tay phải ra bắt lấy người đeo mặt nạ trong tay dùi trống. Tiếp theo dùng sức đem lôi ra tới. Mà người đeo mặt nạ đối loại tình huống này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn thậm chí vô dụng bất luận khí lực gì. Tiền Thương Nhất đem dùi trống để dưới đất. Sau đó nhìn gõ trống người trên mặt đỏ trắng mặt nạ. Phá giải tiết tấu tính chất tiếng trống mấu chốt nhất một điểm chính là nhường tiếng trống bình. Thường trở lại, nói một cách khác, chính là nhường gõ trống người đeo mặt nạ đi tham gia đánh trống truyền hoa. Hiển nhiên, bởi vì giấu giếm quy tắc nguyên nhân, gõ trống người đeo mặt nạ căn bản là không có cách cự tuyệt này một yêu cầu. Hai tên người đeo mặt nạ thêm ba tên diễn viên, cuối cùng năm người ngồi cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn. Chỉ là, Tiền Thương Nhất lựa chọn ngồi tại hai tên người đeo mặt nạ trung gian. Ta như vậy có thể đem bọn hắn hai người ngăn cách. Tiền Thương Nhất tả hữu chỉ. Ngươi là dự định thừa cơ để chúng ta lưu tại nơi này. Mạc Nhiên lên tiếng hỏi thăm. Nếu như thuận lợi cầm tới đặc thù xúc sắc, cơ hồ có thể khẳng định tiếp xuống điểm số sẽ tới đạt 90 điểm trên đây. Lại thêm yếu tố vận khí. Nói không chừng hoàn toàn có thể chống nổi còn lại khu vực. Ai lưu tại nơi này? Còn chưa nhất định đi. Lam Tinh nói một câu. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể đối với mình tình cảnh có một cái rõ ràng nhận biết. Chúng ta đối mặt địch nhân đến tột cùng là ai? Điểm này từ vừa mới bắt đầu chẳng phải sẽ biết sao? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Nói đến có chút buồn cười. Rõ ràng là các ngươi động trước sát tâm. Bây giờ lại trái lại chất vấn ta. Lam Tinh cùng Mạc Nhiên quay đầu đối mặt. Bọn họ đồng thời lựa chọn trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết mình hoài nghi Tiền Thương Nhất chân chính nguyên nhân là cái gì. Giết người điều kiện có hai điểm. Động cơ cùng thực lực. Mà Tiền Thương Nhất hai điểm này đều thỏa mãn. Đúng lúc này, để dưới đất dùi trống chẳng biết tại sao phủ đến giữa không trung. Giống như có một cái người trong suốt nắm lấy nó đồng dạng. Tiếp theo, tinh mịn như mưa xuân nhịp trống tiếng trong phòng vang lên. Cùng lúc trước tiếng trống khác nhau. Hiện tại tiếng trống nghe dễ nghe êm tai. Nếu như là cùng lúc trước tiếng trống so sánh, hoàn toàn có thể xưng là tiên nhạc. Nghe được tiếng trống về sau, năm tên diễn viên không hẹn mà cùng thở dài. Rốt cục không cần chịu đựng hành hạ. Đây là bọn họ thời khắc này tiếng lòng. Cầm hoa hồng người đeo mặt nạ không có bất kỳ cái gì khác thường biểu hiện. 2 giây thời hạn vừa đến, liền đem trong tay hoa hồng đưa ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.